Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776, chân thần tiểu thế giới. Chân thần tiểu thế giới mở ra, hội tụ thần giới xuất sắc nhất thần cảnh cường giả. Các châu các nơi đều tới cấp cao nhất siêu cấp võ thần. Dương Văn, Độ Tiểu Tinh bọn hắn đều tới. Dương Văn một thân văn khí, vốn là không thua gì bất luận cái gì đế tử, thậm chí trưởng thành rất kỳ hoa, đọc sách cũng có thể thăng cấp, chỉ sợ duy hắn một người mà thôi. Tại hắn đi tới lúc nghĩ, Dương Vũ liền cảm ứng được hắn tồn tại. Hai huynh đệ, thực lực đều cường đại như vậy, tương hỗ sức cảm ứng tất nhiên là không thể chê. Dương Văn đã là lặng lẽ đi tới Dương Vũ bên người. Ca, Dương Văn thân thiết kêu lên. Dương Vũ vỗ vỗ Dương Văn bả vai, đối Tôn Đấu cùng Lục Chi nói, hắn chính là ta đệ Dương Văn, hai người bọn hắn là ca huynh đệ tốt nhất. Tôn Đấu, Lục Chi cũng là ca ca của ngươi, biết không có? Dương Văn đối bọn hắn chắp tay nói, Dương Văn gặp qua hai vị ca ca, một mực nghe đại ca nói. Dương Văn đệ đệ là hạng người gì mới, hiện tại thấy một lần, quả nhiên không thể so với đại ca kém đến đi đâu. Tôn Đấu vô cùng vui vẻ nói, Lục Chí càng là trên dưới quét mắt Dương Văn, sau đó tới gần tới nói, trên người ngươi khí tức là, cảm giác thật là thân thiết. Văn khí, Dương Văn cười nhạt nói, khá lắm, ngươi đến cùng đọc nhiều ít sách. Tích lũy văn khí như núi, quá kinh khủng, chúa công nói ngươi là văn khoa trạc nguyên chi tài, quả nhiên không giả, bội phục bội phục. Lục Chí kích động nói, hắn cũng là người đọc sách, tự nhiên thân cận người đọc sách. Dương Vũ cười nói, ta nói qua các ngươi là người trong đồng đạo, hiện tại tin tưởng đi, có rảnh các ngươi có thể thường trao đổi một chút. Tiếp lấy hắn lại đối Dương Văn nói, mỹ nhân nhi quân sư tài trí không thua gì ngươi, đọc sách cũng không ít, các ngươi sẽ có cộng đồng chủ đề. Chúa công, ngươi đây là đánh ta mặt, những năm này một mực tại nghiên cứu trận đạo, nhìn sách càng ngày càng ít. Lục Chí mặt mò có chút nhịn không được rồi, đọc sách nhiều ít không quan hệ, trọng yếu là có thể đọc hiểu trong sách đạo lý là được rồi. Dương Văn cười nhạt nói, dừng một chút hắn còn nói, Lục ca nhất định đem mỗi một quyển sách đều đọc thấu. Cho nên trên người ngươi văn khí là ta gặp qua tinh thuần nhất. Có đúng không? Cái này ngươi cũng có thể nhìn ra. Tất cả văn khí đều không thể gạt được con mắt của ta. Chậc, chậc, cái này liền lợi hại. Quay đầu chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Các châu nhân mã lần lượt đến. Một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập phương thiên địa này. Đương người đủ về sau, có âm thanh vang lên. Canh giờ đến, xuất phát, sau một khắc, từng tôn siêu cấp võ thần phóng lên tận trời. Hướng phía thần giới bên ngoài hư không liền xông ra ngoài. Ngoại trừ nhân tộc võ thần, cái khác các loại thần cảnh sinh linh cũng đang hành động. Một bộ kinh người phi thăng cảnh tượng. Ngũ quang thập sắc quang mang lóng lánh phiến thiên địa này. Bên trong thần châu sinh linh cảm ứng được những khí tức này thời điểm, đều là toát ra vô cùng ước ao ghen tị chi sắc. Khi bọn hắn xông ra thần giới về sau, rơi xuống hư không bên ngoài, liền thấy được một đạo như là cầu vồng đồng dạng cầu ánh sáng xuất hiện ở chúng sinh linh trước đó. Trèo lên cầu nhập tiểu thế giới. Hạn một canh giờ, lại có tiếng âm hưởng. Ngay sau đó, rất nhiều sinh linh xông về cầu ánh sáng. Chiến đấu cũng tại lúc này bạo phát. Người chút thực lực ấy cũng có tư cách tiến tiểu thế giới sao? Cút ra ngoài cho ta. Đáng chết, ngươi đánh ta làm gì? Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chân thần tiểu thế giới chỉ có cường giả phương có thể đi vào. Các ngươi những người yếu này cút ngay, nhân tộc yếu nhất, đem bọn hắn hết thảy loại bỏ ra ngoài. Các ngươi những này dị tộc, đang tìm cái chết sao? Ngoặc kép, các loại sinh linh mạnh mẽ kịch liệt va chạm tại một khối. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc cũng sẽ không lại phân địch ta, cùng một chỗ liên thủ đối phó những dị tộc kia sinh linh. Kia này dị tộc sinh linh cũng là như thế, cùng một chỗ xa lánh nhân tộc sinh linh. Dầm dập, đáng sợ oanh tạc thanh âm vang cái không dứt, từng tôn sinh linh từ cầu ánh sáng phía trên rớt xuống. Thậm chí có trực tiếp tử vong, hỗn chiến quá loạn, ai cũng có chút ít may mà miễn. Dương Vũ, Tôn Đấu, Lục Chí cùng Tôn Đấu bọn hắn đều cùng Dược Thần Châu Võ Thần cùng một chỗ tiến lên. Đồng thời cũng bị công kích, bọn hắn cũng không phải là loại kia chỉ thủ không công người. Nhất là Tôn Đấu, hắn huy động đấu thiên côn quát, đánh nổ các người những này tạp toái. Đấu thiên côn chỗ đến, có sinh linh bị đập bay, nhưng cũng có sinh linh ngạnh sinh sinh cản lại. Đối phương cũng cho đánh trả, sức công kích cũng không so Tôn Đấu kém đến đi đâu. Dương Vũ cũng không thể không xuất thủ, đem hắc hoa chống lên, đem bọn hắn người xung quanh cũng cùng một chỗ bảo vệ. Lực lượng của hắn đủ cường đại, muốn bảo vệ người bên cạnh vẫn là có thể làm được. Tại hỗn loạn bên trong, Dương Vũ một nhóm cũng vẫn là đánh sâu vào chân thần tiểu thế giới ở trong. Bị Dương Vũ che chở một chút người xa lạ, ngay cả tạ ơn đều không nói một tiếng, liền xông về phương hướng khác nhau, đi tìm cơ duyên của bọn hắn. Những này bạch nhãn lang, Lục Chí mắng, chân thần tiểu thế giới, đúng là một thế giới nhỏ, nơi này có thể là trong hư không nhất ổn định một thế giới nhỏ. Còn tràn đầy vô cùng nồng đậm thiên địa huyền khí, không thể so với thần giới động thiên phúc địa kém đến đi đâu. Cũng khó trách chỗ như vậy có thể dựng dục ra đại lượng chân thần cấp vật liệu. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn cảm nhận được một cỗ tiên khí. Đây là tiên bản đào cây cho hắn tin tức, tuyệt đối sẽ không kém. Chủ nhân, nhanh hướng phía đông phương hướng đi, nơi đó tiên khí nồng nặc nhất, rốt cuộc tìm được một điểm có thể hấp thu lực lượng. Tiên bản đào cây vô cùng hưng phấn kêu lên, Dương Vũ không chút do dự đối với bên người huynh đệ nói. Đi theo ta, ngay sau đó, hắn cùng khác ba người liên hợp lấy cấp tốc hướng phía đông lướt gấp tới. Bọn hắn phi hành phương hướng, cũng có đại lượng sinh linh, nhưng là những sinh linh này đều bị bốn phía chân thần chi vật hấp dẫn. Nơi này chân thần vật khắp nơi đều là, tựa như là một mảnh còn không có bị mở đào qua thần tàng chi địa. Có chân thần dược, có chân thần thạch tài, còn có các loại kỳ quái dị bảo. Đương nhiên cũng có chân thần cấp bậc sinh linh khủng bố ở chỗ này. Những này là nguyên thủy hoang thú. Bọn chúng sinh tồn ở mảnh này nhạc viên bên trong, trưởng thành tốc độ không phải ngoại giới sinh linh có thể so sánh được, mà lại số lượng còn không ít. Thần giới tiến đến sinh linh chính là địch nhân của bọn nó. Bọn chúng sẽ phấn khởi tiến công. Dương Vũ bọn hắn cũng gặp được phi hành ở trên không trung giống như ưng không phải ưng, giống như điêu không phải điêu sinh linh công kích. Những này phi cầm số lượng không ít, 200 số lượng, tại đa số đều đạt đến thần cấp cảnh giới, mà dẫn đầu phi cầm càng là chân thần cấp bậc tồn tại. Từng đạo cổ quái tiếng kêu vang lên, rất nhiều công kích điên cuồng bao phủ hướng về phía Dương Vũ bọn hắn. Đại ca, bọn gia hỏa này rất hung tàn, đợi ta đưa chúng nó hết thảy xử lý. Tôn Đấu kêu lên, đừng quản bọn chúng, một mực phòng ngự, toàn lực khởi xướng xung kích. Dương Vũ đáp lại nói, ta nhìn thấy phía dưới có thật nhiều chân thần dược, không dừng lại đoạt sao? Lục Chí từ bên cạnh còn nói, phía trước có càng nhiều kinh người chi vật, những này đều không trọng yếu. Dương Vũ lớn tiếng đáp lại nói, Dương Vũ dùng hắc hoa mở đường, những người khác từ bên cạnh hiệp trợ, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Hoàn toàn mặc kệ những cái kia phi cầm công kích, dù là chân thần cấp phi cầm xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ quản cản trở không đánh trả. Dương Vũ chỉ muốn toàn lực mở đường. Thế nhưng là xuất hiện hoang thú càng ngày càng nhiều. Có một đầu cự vô phách phi long xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Đem bọn hắn đều dọa sợ. Đầu này tuyệt đối là đạt đến trung cấp trở lên chân thần cảnh sinh linh. Không chỉ có như thế, lấy lực chiến đấu của nó, liền xem như cao cấp chân thần chưa chắc sẽ là đối thủ của nó. Cái này đại gia hỏa, chúng ta chơi không lại a. Tôn Đấu nuốt nước bọt nói, Lục Chí cũng là cười khổ nói, ta thần trận cũng khốn không được khủng bố như vậy đại gia hỏa. Tiểu Hắc, đừng có lại tìm đường chết, đến ngươi biểu diễn thời điểm đến. Dương Vũ kinh quát, đoạn đường này đến, Tiểu Hắc thế nhưng là một mực đi theo hắn. Cũng có ngươi cầu bản tiên hoàng thời điểm, Tiểu Hắc không biết từ nơi nào xông ra. Thân thể của nó không ngừng biến lớn, vừa mảnh vừa dài, nhìn cũng không phải là bình thường loài chó, mà là vô cùng hiếm thấy hạo thiên khuyển. Ở tại thần giới đều đã tuyệt chủng, lục giới bên trong chỉ sợ liền nó như thế một đầu. Giống, một đạo không giống chó sủa đồng dạng thanh âm giống lên. Đem phía trước phi long thanh âm đều đè ép xuống. Tiểu Hắc biến thành một đạo thiểm điện đối kia phi long vọt tới. Phi long cũng không sợ, gầm thét một tiếng, phun ra một đoàn kinh khủng hắc vụ đối Tiểu Hắc bao phủ quá khứ. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không phải bản tiên hoàng đối thủ. Tiểu Hắc không nhìn những lực lượng này, vọt tới, vây quanh phi long phía trên, móng vuốt xé rách phi long phía sau lưng, đau đến phi long hét lên. Chúng ta đi, Dương Vũ mặc kệ Tiểu Hắc, tiếp tục mang theo Dương Văn, Tôn Đấu cùng Lục Chí tiến lên, không cần phải để ý đến Tiểu Hắc đại nhân sao? Dương Văn hỏi, yên tâm đi, nó so với chúng ta cộng lại cũng còn cường đại. Dương Vũ đáp lại nói, Dương Vũ một thân bản sự, có một nửa là nó giáo, nó có thể xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tiếp tục đi tới. Lại có cực kỳ cường đại hoang thú xuất hiện, mà những này hoang thú vẫn là bọn hắn gặp chưa thấy qua đây này. Nơi này thật là đáng sợ, không có thực lực tiến đến chỉ có một con đường chết. Tôn Đấu khẽ thở dài, tiếp lấy hắn quát, đại ca, ta thay các ngươi ngăn đón, các ngươi tiếp tục đi tới. Dứt lời, hắn không quan tâm Dương Vũ. Dẫn theo đấu thiên côn cùng những này hoang thú đánh vào một khối. Gia hỏa này nhất định là ngứa tay. Dương Vũ khẽ thở dài, chúa công, chúng ta riêng phần mình tách ra tìm cơ duyên đi. Lục Chí đề nghị, tiếp lấy còn nói, chúng ta mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên, chỉ có tìm tới mình thích hợp nhất mới là tốt nhất. Lục ca nói đúng. Dương Văn ở bên cạnh phụ họa nói, ngươi nói đúng. Ngươi phải cẩn thận, Dương Vũ trầm ngâm nói. Ha ha, vậy ta liền không bồi chúa công. Chúa công nhất định sẽ không trách ta đúng không? Lục Chí cười dài một tiếng, cũng cải biến phương hướng mà đi. Hắn cũng cảm nhận được thuộc về hắn cơ duyên. Thật không muốn buông tha. Dương Văn ngươi đây, Dương Vũ hỏi. Ta cảm thấy cơ duyên của ta cùng đại ca nhất trí. Dương Văn đáp, ha ha, tốt, vậy liền để hai huynh đệ chúng ta hướng bên trong xông vào một lần. Dương Vũ bắt đầu cười dài, cùng Dương Văn tiếp tục lên đường. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm cũng liền càng đáng sợ. Nhưng ta tin tưởng huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên. Dương Văn cũng là vô cùng hưng phấn nói. Hai anh em họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật đúng là không có sóng vai chiến đấu qua đâu. Lần này, bọn hắn rốt cục có thể cùng một chỗ chiến đấu. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,